Truyền nhân thiên y, chương 716. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 716 soạt. Sắc mặt đám lão già đều tái đi, vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Thế chẳng phải hiện tại Mộ gia chỉ còn lại một cái xác giống? Không, con mẹ nó không có cả cái xác. Miller thấy thế thì cười một tiếng, tặc lưỡi nói, xem ra hiệu suất làm việc lần này của Thomas vẫn rất cao. Xem ra lần này đã nợ hắn ân tình rất lớn. Nghe xong, Mộ Vân Thao lập tức tỉnh táo lại, bỗng ngẩng đầu trừng mắt nhìn Miller. Cái tên chết tiệt này, ngươi thành thật khai báo đi. Những sản nghiệp của Mộ gia đều bị ngươi rời đến nơi đâu? Miller không phản ứng ông ta, mà khom người chào Mộ Khuynh Tuyết đang ngồi trên ghế vàng. Cười nói, cung chúc chủ mẫu, tất cả gia tài, sản nghiệp của Mộ gia, Cổ Hiên trai, thậm chí cả nhà tổ này đều sẽ được ghi vào danh nghĩa của ngài trong vòng 3 ngày tới. Mộ Khuynh Tuyết, sau khi thoáng kinh ngạc, cô lập tức nhìn về phía Lương Siêu đứng một bên cười mà không nói. Đây cũng là thủ đoạn của anh. Lương Siêu nhún vai, tràn thờ ơ mà nói. Thao tác thông thường mà thôi. Cũng không cần quá kinh ngạc, đã nói giúp cô ngồi lên vị trí gia chủ thì tất nhiên phải danh xứng với thực chứ. Lần này, mấy lão già Mộ gia đều không nói tiếp, vẻ mặt liên tục thay đổi, trong lòng cũng bắt đầu âm thầm tính toán cho bản thân mình. A, họ Lương, mày nằm mơ giữa ban ngày đi. Mộ Vân Thao khó thở mắng to, hai mắt đỏ bừng mà nói. Mày có biết chỗ dựa phía sau Mộ gia là gì không? Nói cho mày biết, là Võ Minh. Ta biết. Lương Siêu gật gật đầu. Mộ Vân Thao lại nói, biết thân phận của Miller mẫn cảm, cấm kỵ như thế nào trong mắt Võ Minh không? Biết. Lương Siêu lại gật gật đầu. Thấy thế, Mộ Vân Thao cười ha ha một tiếng, nói, có phải bây giờ mày muốn diệt khẩu tất cả mọi người ở nơi này thì có thể thần không biết quỷ không hay mà cùng hưởng Mộ gia với tiểu tiện nhân này? Không, nói cho mày biết, trước đó tao đã lén chuẩn bị, trộm nói thân phận của Miller cho một vị trưởng lão có giao tình thâm sâu với ta trong tổng bộ Võ Minh. Chỉ cần tao chết, ông ta sẽ lập tức công khai thân phận của Miller. Đến lúc đó Miller, mày, cả tiểu tiện nhân Mộ Khuynh Tuyết sẽ lập tức bị xếp vào bảng danh sách nhất định phải giết của tổng bộ Võ Minh. Tôi biết cả. Lương Siêu gật đầu lần nữa, mà sắc mặt Mộ Khuynh Tuyết biến đổi, bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Thân phận ma cà rồng là cấm kỵ đối với Võ Minh, thậm chí toàn bộ Viêm Hà. Cấp bậc càng cao thì nguy hại càng lớn, cho nên hiện tại Miller giống như một quả bom hẹn giờ. Còn là loại bắt đầu đếm ngược. Cách chương.